Sau khi thành thân cùng Trạng Nguyên, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa xuân trên núi hoa dại nở rộ ngưng hương và Tiến bảo có thể trông coi cửa hàng giúp ta, nên ta đeo gùi lên núi hái hoa hải đường cùng vị thầm thầm hàng xóm và nhi nữ của bà. Hoa hải đường có mùi thơm thoang thoảng gần giống hoa nhài, lại thêm chút hương thanh mát của dưa chuột, là nguyên liệu tuyệt vời để làm cao thơm. Chúng ta vừa nói vừa cười đi ra khỏi cổng thành thì Tư Mã Túc xuất hiện. Hắn thở hổn hển chạy đến, trên trán Tư Mã Túc còn lấm tấm mồ hôi. Ta mỉm cười hỏi, Tư Mã công tử, sao huynh lại đến đây? Ta đến tìm muội chơi. Hắn thở hổn hển nói tiếp, ai ngờ không thấy muội đâu, họ nói muội đã ra khỏi thành, ta liền đuổi theo. Thế là hắn đi cùng chúng ta ra khỏi thành, chúng ta đến một vùng ngoại ô non nước hữu tình, cầm kéo cắt những cành hoa đang nở rộ. Thầm thầm hàng xóm và nhi nữ của bà ấy cắt hoa để bán cho ta. Cảnh sắc ngoại ô mùa xuân thật đẹp, cỏ xanh mướt như thảm nhung, đâu đâu cũng thấy hoa nở, liễu xanh. Vài công tử nhà quyền quý đang du ngoạn trong khung cảnh tươi đẹp ấy. Tư Mã Túc hôm nay có vẻ lơ đãng, cứ thẫn thờ như người mất hồn. Không biết hắn đang nghĩ ngợi điều gì, mãi đến khi hắn lại làm rơi cả cành hoa đã cắt xuống đất, ta không nhịn được nữa. Ta hỏi, Tư Mã công tử, huynh đang nghĩ gì vậy? Hà, hắn giật mình, vội vàng xin lỗi rồi nhặt cành hoa lên, cười ngượng nghịu. Huynh sao vậy? Không có gì đâu, ta được điều đến doanh trại rồi, mỗi ngày sau khi luyện tập xong là có thể về nhà. Chúc mừng huynh, ta thật lòng chúc mừng hắn. Tư Mã Túc là một bằng hữu tốt, lại cẩn thận tỉ mỉ, chắc chắn làm việc gì cũng sẽ tốt thôi. Hắn gãi đầu. Phụ mẫu ta muốn ta kiếm một chức quan tốt hơn để có thể sớm thành gia lập thất. Ta nghĩ, nếu hắn lấy thê tử rồi, ta không thể cứ vô tư chơi đùa với hắn như thế này nữa. Nhưng hắn đã giúp ta rất nhiều, ta phải tìm cách nói khéo với hắn, không để sứt mẻ tình cảm đôi bên. Chuyện này, ta nghĩ nên đi hỏi ý kiến Thúy Vân. Thúy Vân nói năng khéo léo, làm việc chu toàn, hỏi nàng ấy chắc chắn sẽ có cách hay. Tư Mã Túc nhìn ta chằm chằm. Ta hỏi, thế thì tốt quá rồi, huynh đã định được nhà nào chưa? Hắn hít sâu một hơi, nói, Hạnh Hoa cô nương, muội thấy ta thế nào? Thấy ta ngơ ngác, hắn nói tiếp, muội có bằng lòng gả cho ta không? Ta muốn được chăm sóc muội suốt đời. Cách chương.